Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bằng mớ tóc ướt át của mình, nhưng không có gì ở trong đó cả. Bất ngờ từ phía đằng sau ả, một bàn tay đen đuốc nóng rực đầy những móng vuốt sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của ả, khiến ả hét rú lên đầy đau đớn. Một cách điên cuồng, ả xoay người hất mái tóc kinh khiếp, tạo ra một cơn gió lớn đẩy lùi ma nón lá lại ở phía sau. Cơn cuồng phong dữ dội thổi bạt tung cả mái tóc ác ma, để lộ ra một gương mặt trắng bệch với chi chít những vết bầm tím và máu. Một lỗ rộng ngay giữa trán, cảnh tượng đó khiến cho Oanh giật mình kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nhỏ được thấy hoàn toàn gương mặt của ma nón lá bên trong cái mái tóc phủ che khuất bấy lâu này. À, quỷ tóc thì tiếp tục hóa thân thành mớ tóc khổng lồ bay loạn xạ, rồi bất chợt lao tới xoắn lấy cổ của ma nón lá mà siết lại. Không hề nao núng trước đòn tấn công chớp nhoáng của đối thủ, mà nón lá đã há miệng đen ngòm ra, từ bên trong những con rết dài ngoằng đen đuốc xù xì bò ra, chui lẫn vào trong lớp tóc ma quái của quỷ tóc. Ngay lập tức ả buông ma nón lá ra và tiếp tục bay tứ tung như đau đớn. Chợt ả hét rú lên một tiếng, rồi toàn thân phát ra một luồng sáng kỳ lạ như để thiêu cháy những con rết đang bò lúc nhúc bên thân người mình. Trong khoảnh khắc khi mà kẻ thù còn chưa kịp định thần thì ma nón lá đã xuất hiện ngay trước mắt của quỷ tóc, rồi dùng bàn tay khô khốc nóng rực của mình nắm lấy cổ của ả, xoay người ném mạnh xuống dưới màn xương bên dưới. Lập tức ma nón lá đã liền lao xuống màn xương để truy sát kẻ địch. Nhưng trong màn xương mờ ảo, không có dấu hiệu nào của quỷ tóc cả. Ngay sau đó, từ dưới đất bất chợt trồi lên hai luống tóc quấn lấy hai tay của ma nón lá, kéo gỉ xuống như kìm lại. Quỷ tóc ngay tức khắc hiện ra từ trên không, lao xuống thò ra từ bên trong mớ tóc một cánh tay đầy vuốt nhọn đâm thẳng vào vị trí tim của địch thủ. Dù đang trong hình thái năng lượng linh hồn, nhưng dường như ma nón lá có phản ứng đau đớn trước đòn tấn công chí mạng vừa rồi. Từ bên trong thân thể mờ nhạt của ma nón lá, bỗng có một luồng sáng chảy qua tay quỷ tóc như đang bị hút ra. Thấy đối thủ đã có dấu hiệu bị suy yếu, quỷ tóc liền rút mạnh tay ra, rồi lao vụt ra phía sau lưng của ma nón lá, dùng mớ tóc xiết lấy cổ của ác ma kéo gỉ ngược lại ra sau, và tiếp tục dùng bàn tay đầy vuốt đâm thẳng vào đầu của đối thủ. Phía bên ngoài này, cả Dung và Oanh đều như bị cuốn vào trận chiến siêu nhiên hoang đường. Hai nhỏ có thể cảm nhận được phần thắng đang nghiêng dần về phía của quỷ tóc. Trước cảnh tượng hãi hùng đó, Dung liền quay sang nói với cả Oanh. Không xong rồi. Ả đang hấp thụ năng lượng của linh hồn quỷ nón lá. Nếu để ả thành công, ả sẽ mạnh hơn gấp bội phần đấy. Oanh liền lo lắng hỏi. Vậy thì giờ phải làm sao đây? Nếu ả tiêu diệt xong ma nón lá, ả sẽ quay sang lấy mạng của chúng ta ngay lập tức đấy. Dung đứng vào quan sát tình hình, rồi suy nghĩ một hồi thì như đã tìm ra cách. Nhỏ liền quay sang nói thầm vào tai của Oanh. Đây là cơ hội cho tụi mình. Giờ ta sẽ lén tới gần dùng hỏa huyệt châm đâm vào điểm yếu của ả. Ngay khi ả ta suy yếu, chúng ta sẽ lên xe rồi thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Nhớ nhá. Oanh không hiểu gì hết kế hoạch của Dung, nhưng vẫn gật đầu tán thành. Ngay sau đó, Dung liền nhẹ nhàng hòa mình vào làn sương khói mờ ảo, rón rén tiến đến gần với cả con quỷ. Phía bên kia, nhân ảnh của ma nón lá đang bắt đầu mờ dần. Nguồn sáng năng lượng tiếp tục bị những ngón tay kinh khiếp hút ra từ đầu của ác ma. Mải tập trung hấp thụ năng lượng từ đối thủ đáng gờm mà quỷ tóc đã sao nhãng xung quanh. Thình lình từ trong màn sương, một bàn tay cầm châm lớn lao ra định đâm vào ả. Nhưng với sự nhanh nhẹn quỷ quyệt của một con quỷ, ả nhanh chóng phát hiện và hất bàn tay thổi bay cô gái trẻ văng ra xa. Như cảm nhận được mối đe dọa từ cây châm, ả ngay lập tức rút tay ra khỏi đầu của ma nón lá rồi lao tới chỗ của Dung. Thấy vậy thì Oanh liền kinh hãi hét lên. Dung, coi chừng kia! Dung vừa giật mình hoàn hồn sau cú ngã thì đã thấy một bàn tay trắng bạch vươn ra từ mớ tóc bùi nhùi, tóm lấy cổ của nhỏ rồi nhấc cả người nhỏ lên không trung. Lúc này Dung đang lơ lửng trên không trong bàn tay lạnh buốt của quỷ tóc. Một lần nữa, nhỏ lại rơi vào tay của ả. Tiếng cười khanh khách đắc ý vang vọng cất lên từ khuôn miệng của con quỷ. Dung định dùng cây châm đâm vào tay của ả giải thoát cho mình. Nhưng nhỏ như chợt nhớ lại lời căn dặn của bà Lâm. Chỉ cần đâm sai vị trí thì toàn bộ công dụng của huyệt tử châm sẽ bị vô hiệu hoàn toàn. Đang hoang mang chưa biết phải làm như thế nào